Market rất nhanh bị vây ở giữa. Cô rũ mắt xuống, thật ngại quá, hôm nay mày thật xui xẻo. Nam sinh không biết lỗi mà còn nói. Lập tức đã bị Thiên Yết hung hăng đập cho một cái. À, Yết ca, nam sinh kia khóc thét lên. Lông mì ánh mắt đều cụp xuống. Che đầu nói, ách, thực xin lỗi, tôi vô tình, không sao. Market khoát tay, đang muốn đi tới phía trước. Người nọ lại tiến lên từng bước che ở trước cô. Market có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Người nọ đem tay đang che mặt của cô mở ra. Vươn hai ngón tay nắm cằm cô đem má trái của cô lật qua xem. Cúi đầu nhìn kỹ gương mặt của cô. Trong nháy mắt trái tim Market kinh hoàng. Máu đều dồn lên mặt. Chỉ cảm thấy má trái nóng bỏng. Không kiềm chế được, khuôn mặt người nọ gần ngay trước mắt. Ngay cả lông mi đều nhìn rõ nhất thanh nhị sở, dị sắc song đồng gắt cao khóa cô lại, Market nhất thời ngốc không biết phản ứng thế nào, người nọ lại vẫn vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Như là đang xác nhận không có việc gì, chung quanh một vòng nam sinh miệng đang há to đến độ có thể nhét vào một quả trứng. Tiết ca, đại ca, mơ mơ hồ hồ Market cũng không nhớ rõ người nọ làm sao buông cô ra. Cô làm sao đi đến phòng học, ý thức trở lại là lúc cô đang ghé mặt trên bàn. Sư tử bên cạnh lấy khuỷu tay thúc cô. Này, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Sắp vào tiết học rồi đó. Cô lắc đầu, hít sâu một hơi mới đem mặt đang chôn ở cánh tay nâng lên. Vừa lúc nhìn thấy người nọ từ cửa phòng học đi vào. Một bên đem tê, sớt trắng lau mồ hôi trên mặt, một bên thẳng tắp mà chăm chú nhìn cô. Hướng cô đi tới, cách chương.